Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chiến tranh cùng sinh ý. Trong quân có ngạn, lâm trận bất quá 3 phát, phổ thông cung tiến tầm bắn là 5-60 bước, xông qua cái này 5-60 bước thời gian, chỉ đủ bắn 2-3 lượt mũi tên, về sau cũng là đánh giáp lá cà. Xem ra tựa hồ cung nỏ tác dụng không lớn. Trên thực tế cái này 5-60 bước lại là một đạo quỷ môn quan. Có rất nhiều người sẽ chết tại đoạn này khoảng cách, liền cùng đối thủ chém giết cơ hội đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, cung tiễn là trong quân phân phối tỷ lệ tối cao vũ khí một trong. Cơ hồ tất cả mọi người hội phân phối, liền thống binh tướng lãnh đều không ngoại lệ. Mà chuyên trách cung nỗ thủ càng là cao đến 6 thành. Những thứ này nhiều người tập hợp bắn, sát thương dẫn là vô cùng kinh người. Cung nỗ thủ càng nhiều, uy lực càng lớn, ưu thế liền sẽ tiến một bước mở rộng, có rõ ràng phóng đại hiệu ứng. Cho nên, hai quân đối chọi, vừa bắt đầu đối xả có thể hay không lấy được ưu thế đối toàn bộ chiến cục ảnh hưởng phi thường lớn, có lúc thậm chí có thể trực tiếp vỡ phân thắng thua. Tiễn trận tổn thất quá lớn, thậm chí trực tiếp bị đối phương phá hủy. Phe mình chiến sĩ thì sẽ trực tiếp bại lộ tại đối phương tiễn trận uy hiếp phía dưới. Thương vong tất nhiên thảm trọng. Hoàng Trung tuy nhiên là lần đầu tiên thống binh, nhưng biết rõ điểm này. Trước đó khổ tâm huấn luyện cung nỗ thủ vì cũng là giờ khắc này. 20 bước tầm bắn ưu thế để hắn đoạt tại đối phương còn không có kéo cung trước đó đoạt công. Thuyền lên trang bị 6 thạch cường nỏ lại phát huy ra xác định vị trí đả kích tác dụng. Trực tiếp đem đối phương chiến thuyền lâu thuyền tư mã bắn xuống đài chỉ huy. Ngay sau đó lại là 2 cái cùng bắn. Áp đột phương không ngẩng đầu được lên. Thừa cơ hội này, thủy thủ tại chống trận chỉ huy dưới. Ra sức mái chèo, chiến thuyền thêm đến cực tốc, hung hăng đụng vào đối phương đầu thuyền. Oanh, dưới nước mũi sừng va nứt đối phương thuyền bụng, đem đối phương chiến thuyền đính đến đầu thuyền nhếch lên. Lui, lui, lâu thuyền tư mã đong đưa chiến kỳ, không ngớt lời giống to. Các thủy thủ hô hào phòng giam, ra sức phản hoa, chiến thuyền thoát ly tiếp xúc. Đối phương chiến thuyền đầu thuyền trầm xuống, một lần nữa vào nước, đánh kích ngút trời bọt nước, dưới mặt nước, nước sông mãnh liệt mà vào, các thủy thủ kinh hô thất thố, ào ào thoát đi, trái, trái, lâu thuyền tư mã chỉ huy thủy thủ tiến lên, chiến thuyền hoa một vòng tròn, lần nữa ra tốc, phóng tới một cái khác đối thủ, bắn, Hoàng Trung phát ra mệnh lệnh. Cung tiễn thủ lần nữa vượt lên trước xạ kích, cơ hồ tại đồng thời, một cái khác chiếc chiến thuyền cũng đụng trúng đối thủ. Kỳ khai đắc thắng, liên tiếp đắc thủ, các tướng sĩ sĩ khí dâng cao, ngựa không dừng vó địa thẳng hướng cái kế tiếp đối thủ. Kinh Châu thủy sư tướng sĩ lại bị hoảng sợ mộng, lần trước ăn thiệt thòi, bị sinh sinh cướp đi 2 chiếc thuyền. Lần này thoáng cái triệu tập 5 chiếc chiến thuyền, chuẩn bị lấy lượng thủ thắng, không nghĩ tới đối phương như thế nhanh nhẹn dũng mãnh, trực tiếp đắm 2 cái chiến chiếc, nhìn lấy 2 chiếc chiến thuyền đầu thuyền cấp tốc chìm xuống. Trên thuyền binh lính chạy trốn tứ phía, hoặc là trực tiếp nhảy cầu chạy trốn, còn lại thủy sư tướng sĩ đều hoảng, nguyên bản coi như nhất trí bước đi cũng xuất hiện rõ ràng sai lầm. Hoàng Trung nắm lấy cơ hội, lần nữa đụng trúng một chiếc chiến thuyền thuyền bụng, chiến thuyền lật úp, mắt thấy lại không được, bị cường nỏ bắn ra trong lòng run sợ lâu thuyền tư mã xem xét tình thế không ổn. Ném đầu khôi, bỏ đi chiến giáp, nhảy cầu chạy trốn, hắn tướng sĩ xem xét, cũng ào ào bỏ thuyền đào mệnh, trong lúc nhất thời, trên mặt sông bọt nước văng khắp nơi. Khắp nơi là vẩy nước binh lính, tràn ngập kinh hoàng cùng hoảng sợ. quan chiến lược trận thủy sư tướng sĩ nguyên bản là cả gan đến giao chiến. Xem xét đối thủ hung mãnh như vậy, nơi nào còn có chiến đấu dũng khí? Trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ, chạy mau. Thế chỗ khoái kỳ lâu thuyền đô úy Trần Sinh gặp đại thế không ổn, hạ lệnh quay lại đầu thuyền. Cái thứ nhất chạy cũng chính là ăn xong bữa cơm. Hoàng Trung đánh chìm 3 chiếc chiến thuyền, vững vàng khống chế cục diện. Kinh Châu thủy sư tuy nhiên còn có 7-8 chiếc cỡ trung chiến thuyền, hơn 30 chiếc thuyền nhỏ, đại chiến thuyền, lại không có một chiếc thuyền dám lên trước tiếp chiến, chỉ có thể nhìn xa xa. Tôn Sách như chút được gánh nặng, trận đầu báo cáo thắng lợi, đường thủy quyền khống chế xem như đoạt lại. Hai ngày này miệng thủy mực nước một mực tại hạ xuống, có thể đi thuyền chỉ có trung gian khu nước sâu, hai bên mảng lớn bờ sông đã không cách nào đi thuyền. Hai chiếc chiến thuyền đủ để bảo hộ an toàn, đã bị sợ mất mật. Kinh Châu thủy sư tuy nhiên y nguyên có rõ ràng số lượng ưu thế, cũng không dám tới gần. Một tiếng trống vang, mấy chục con thuyền theo thái gia bến tàu lái ra, đem cái kia sắp không có đỉnh 3 chiếc chiến thuyền móc câu ở, kéo về thái gia bến tàu sửa chữa, tăng giờ làm việc, càng nhanh càng tốt. Tôn Sách đối thái gia công tượng nói ra, nếu như ta ngày mai mặt trời mọc trước đó, các ngươi có thể sửa chữa tốt cái này 3 chiếc thuyền. Mỗi cái công nhân một người 10.000, 3 cái đốc công khác thêm 10.000. Tướng quân, ngươi là thật a? Một cái đốc công không dám tin tưởng lỗ tai mình, lớn tiếng hỏi, 10.000 cũng không phải số lượng nhỏ. Người làm thuê một tháng tiền thuê cũng liền chừng 2.000. Giống bọn họ dạng này đốc công cũng bất quá 3.000 ra mặt. Một buổi tối thì cho 10.000, đốc công 20.000, tương đương với nửa năm tiền thuê. Cái giá này rất có sức hấp dẫn. Mặt đối công tượng nhóm hoài nghi, Tôn Sách một câu cũng không nói, đánh cái búng tay, hai cái nghĩa tòng giơ lên một cái cây nhãn dương gỗ đi tới. Nắp vali vừa mở ra, ánh vàng rực rỡ quang mang lập tức choáng váng tất cả mọi người ánh mắt. Bên trong tất cả đều là tiền vàng, đáp chỉnh chỉnh tề tề, chỗ này có 200 kim, buổi sáng ngày mai đem 3 chiếc chiến thuyền giao cho ta. Ta thì cho các ngươi phát tiền, có một cái tính toán một cái, yên tâm đi, tướng quân. 3 cái đốc công lẫn nhau nhìn một chút, chăm miệng một lời nói, mặt trời mọc trước đó, 3 chiếc chiến thuyền thiếu một khối tấm ván gỗ, duy chúng ta là hỏi. Tốt, ta tin các ngươi. Tôn Sách lại phân phó nói, phân phó nhà bếp giết 2 đầu heo, cam đoan mỗi người 1 cân thịt, cơm bao no. Ấy, nghĩa tòng khom người lĩnh mệnh, xoay người đi an bài. Đám thợ thủ công mừng rỡ, công tác nhiệt tình bị cực lớn kích phát ra đến, một lát cũng không chịu trì hoãn, ào ào vén tay áo lên, đầu nhập công tác. Thái Châu những thiên quân này sự tình quản chế, trừ tác chiến tướng sĩ, đừng nói thịt, ăn no đều là hy vọng xa vời. Hiện tại không chỉ có bao ăn no, còn có thịt ăn. Những thứ này công tượng lập tức đem thái gia ném tới sau đầu, một lòng muốn vì Tôn Sách bán mạng. Cái này đãi ngộ có thể mạnh hơn thái gia quá nhiều. Thái Kha cùng Hoàng Nguyệt Anh đứng ở đằng xa trên tiểu lâu, nhìn lấy các công nhân giống như thủy triều tản ra, cảm thấy thật không thể tin. Quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi, thánh nhân nói đến tuyệt không sai. Vì đoạt thời gian, hắn thật sự là bỏ được dùng tiền a. Hắn hoa là ta thái gia tiền, đương nhiên bỏ được. Thái Kha trắng liếc một chút, Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, dì nhỏ, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi thái gia hợp tác với tướng quân, sẽ như thế nào? Có thể thế nào? Hôm nay 2 chiếc chiến thuyền xuất chiến, cùng nỗ thủ 100 người, trước sau bất quá ăn xong bữa cơm, bọn họ bắn ra mũi tên chí ít có 2.000 nhánh. Nếu như công Tương Dương thành, ấn 20.000 đại quân tính toán, chí ít có 5.000 cung nỗ thủ tham chiến, thiếu không thể thiếu, một ngày cũng muốn 50.000 mũi tên, một mũi tên đại khái 3 đến 5 tiền, lợi nhuận tại nửa tiền đến 1 tiền ở giữa không giống nhau. Nếu như Thái gia có thể ôm lấy cái này sinh ý, hắn công Tương Dương một ngày, các ngươi liền có thể kiếm lời 3 đến 5 kim. Thái Kha sửng sốt, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Anh nhìn lại nhìn, giống như là như thấy quỷ. Hoàng Nguyệt Anh che miệng cười rộ lên, "Dì nhỏ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đây là vụng trộm nói cho ngươi, ngươi nhưng chớ đem ta bán." Tôn tướng quân nói thiên hạ đem loạn, loạn thế đắt nhất đồ vật có hai loại, một là lương thực, hai là quân giới, mặc kệ là cỡ nào thiện chiến tướng quân, muốn chiến thắng đối thủ, hai thứ đồ này thiếu một thứ cũng không được, hắn cũng không ngoại lệ. Hai ngày này một mực tải kiếm những vật này, phí không ít tâm tư. Vậy ngươi là ý nói, chúng ta nhường ra đất đai, muốn hắn đem quân giới giao cho chúng ta đi làm. Thậm chí đất đai đều không cần để lại, chỉ muốn các ngươi có thể cung ứng hắn lương thực là được. Hoàng Nguyệt Anh nói ra, muốn đất đai cuối cùng mục đích vẫn là muốn lương thực. Các ngươi chỉ cần không chữ hàng đầu cơ tích chữ, ngay tại chỗ tăng giá, thậm chí có lương không cho, hắn cần gì phải cùng các ngươi vạch mặt, giết đến máu chảy thành sông. Thái Kha bừng tỉnh đại ngộ, lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh liền xuống lầu, đi, tìm ngươi bên ngoài tổ phụ đi. A Sở, ngươi A ông nói không sai, ngươi nếu là người nam tử, nhất định có thể quang tông diệu tổ. Ta nói ngươi cái này cái ót là làm sao dài, làm sao lại muốn những thứ này. Dì nhỏ, liền xem như nữ tử, cũng có thể không thua kém đấng mày râu a. Đây chính là tôn tướng quân nói. Ha ha, tôn tướng quân nói đúng, chúng ta không so nam nhân kém. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.